Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, vặn vẹo. Lạc Giật gật gật đầu, trên mặt mang theo lửa giận. Bên cạnh Hoàng Lượng cũng không nhịn được nheo lại mi mắt. Lạc Giật cử động đã rất rõ ràng. Bọn hắn đồ ăn bị người đoạt, mà cướp người chính là trước mắt mấy người. Đoạn này thời gian hắn có thể nói mỗi ngày đều tại đói bụng. Có thể là những người này đoạt đồ vật không nói, này lại tất nhiên nói ra như vậy mà nói. Đặc biệt là trong thùng rác xương cốt, phía trên kia còn dính lấy thịt, liền nhượng hắn lên cơn giận dữ. Các ngươi những này tạp toái, tốt nhất cầu nguyện một ngày kia sẽ không đói bụng. Lữ Dương mi mắt nhắm lại. Đoạn này thời gian bọn hắn xác thực không có đói qua bụng. Zombie tiến đến, bọn hắn liền ở siêu thị. Mà siêu thị không bao giờ thiếu chính là đồ ăn. Qua mấy ngày lại đến nơi này, mà bên trong tồn lấy đồ vật càng là không thể chê, nhượng bọn hắn cơm no một ngày. Bất quá này lại cũng không thể nói toạc. Nếu như bọn hắn thừa nhận, không chừng những người này vẫn thật là động thủ. Hiện tại đồ vật đã không có, bọn hắn lại chết không được thừa nhận. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cho nên Lạc Giật từ lúc ban đầu tức giận, đến về sau ẩn nhẫn, cuối cùng nhất dứt khoát đi theo Lạc Nhạn phía sau, tiến vào phòng nàng. Lạc Nhạn gian phòng loạn thất bát tao, trưng bày không ít đồ vật. Trước đó hẳn là Tiếu Diễm chiếm đoạt phòng nàng, ở bên trong lật qua lật lại nàng đồ vật, dứt khoát cần nàng đã giấu ở không gian. Mà cái này bên ngoài liền không có cái gì tác dụng, nhiều lắm là liền là một chút đồ trang sức, cho nên Lạc Nhạn liền không thèm để ý. Nàng không thèm để ý không có nghĩa là Lạc Giật cũng có thể dễ dàng tha thứ. Trên người lửa giận thẳng thiêu cái ót. Nhạn nhi, khẩu khí này, ta nuốt không trôi. Ca, người cảm thấy bây giờ có thể đuổi bọn hắn ra ngoài sao? Trước tiên cái khác không nói, liền nói cái này bên ngoài đều là zombie. Nàng cũng sẽ không ngu xuẩn đến bởi vì muốn đuổi đi bọn hắn, mà nhượng Lạc Giật cũng rơi vào nguy hiểm. Muốn giết chết những người kia có vô số biện pháp, nàng không nhất thời vội vã, coi như không được cũng không thể tiện nghi bọn hắn. Vừa nghĩ tới những người kia buồn nôn sắc mặt, hắn liền từ trong lòng không thoải mái. Đặc biệt là Lam Tiếu Tiếu, thế mà làm bộ cùng người bị hại đồng dạng, như vậy nữ nhân xác thực buồn nôn tới cực điểm, cũng làm cho hắn đối nữ nhân có cấp độ càng sâu nhận biết. Đương nhiên sẽ không tiện nghi bọn hắn. Trò hay còn chưa bắt đầu đây. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Lạc Giật nhíu mày. Bất quá nhìn xem Lạc Nhạn cái kia lời thề son sắt dáng dấp, cũng chỉ có thể ứng. Mà ở này lại, Tiếu Diễm cũng đã nghênh ngang đi đến. Nhìn thấy Lạc Nhạn cầm lấy bản thân đồ vật, mi mắt chừng được tròn trịa. Người nào cho phép ngươi đụng ta đồ vật? Tiện nhân, nếu như ta đồ vật ném, nhìn ta không nhường ngươi đẹp mắt, ta cũng muốn nhìn xem ngươi muốn thế nào để cho ta đẹp mắt. Lạc Nhạn cười khẽ, trong mắt nhiều mấy phần trào phúng, tay hơi động một chút, đem Tiếu Diễm đồ vật lấy được trong tay, hướng cửa ra vào đi đến. Tiếu Diễm lập tức đi theo phía sau, sắc mặt biến hóa, cắn môi dưới, ngươi làm gì sao? Gian phòng kia là ta, ngươi cút cho ta ra ngoài. Tiếu Diễm thoại âm vừa dứt, Lạc Nhạn đã đem nàng đồ vật ném ra ngoài. Nhìn xem bản thân thật vất vả lấy ra đồ trang sức, còn có cái kia một ba lô đồ ăn liền như thế ném đến trên mặt đất. Tiếu Diễm sắc mặt kịch biến. Ngươi cái này tiểu tiện chủng. Cơ hồ ở Tiếu Diễm mở miệng thời điểm, môn kia đã phanh một tiếng đóng lại, đem nàng âm thanh ngăn cách bởi bên ngoài. Tiếu Diễm vội vàng đem trên mặt đất đồ vật cất kỹ, trên mặt nhiều mấy phần ngoan sắc. Đối với cái kia đóng chặt cửa giận mắng, bất quá là cái dựa vào nam nhân che chở kỹ nữ, còn dám ở trước mặt ta cuồng. Ta bất quá là xem ở Lữ ca phân thượng không cùng người so đo, ngươi lại còn coi bản thân khả năng. Chờ ta đem đồ vật thu xếp tốt, nhìn ta không xé ngươi tiện nhân kia. Ngươi mắng nữa có tin ta hay không đem ngươi ném ra ngoài. Uy zombie. Hoàng Lượng sắc mặt trầm xuống, vốn là hắn thật đúng là không muốn quản, nhưng là cái này nữ nhân thực sự quá buồn nôn, một câu, nghe để cho người phiền lòng. Tiếu Diễm vừa định mạnh miệng, nhưng nhìn Hoàng Lượng cái này cường tráng thân thể, lại suy nghĩ một chút vừa rồi phá cửa động tác, mặt lập tức có chút vặn vẹo, nhìn về phía bên người Lữ Dương mấy người, gặp bọn hắn chỉ là nhìn về phía nơi khác, không để ý tới bản thân dáng dấp, lập tức hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng chửi mắng, lại là xám xịt tìm đừng gian phòng đi vào. Lạc Giật sắc mặt còn có chút khó coi, gấp cắn môi dưới, nếu như không phải Lạc Nhạn lôi kéo, vừa rồi hắn đã đủ trực tiếp giết chết cái kia nữ nhân. Đối nữ nhân động thủ nam nhân là thứ hèn nhát, nhưng là này lại, hắn lại tình nguyện làm cái này thứ hèn nhát. Nhìn xem Lạc Giật ổn định xuống tới, Lạc Nhạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liên tục dặn dò một phen, lúc này mới cầm lấy quần áo tiến nhập phòng tắm. Trong bồn tắm chuẩn bị tràn đầy nước, lúc này mới mỹ phao lên tắm. Này lại lôi nặc nếu như trở về, thế tất cùng những người này đối đầu. Tuy nhiên lôi nặc đối phó zombie có một bộ, nhưng này cũng là bởi vì zombie không công kích hắn. Nếu như là nhân loại, cái khác không nói, vẻn vẹn là thương, súng, liền đầy đủ miểu sát lôi nặc. Như thế suy nghĩ một chút, tâm tình lập tức không xong. So sánh với bên ngoài những người kia, lôi nặc trọng yếu cỡ nào, nàng nên muốn cái biện pháp nhượng lôi nặc trước tiên không muốn trở về. Bất quá bọn hắn đã ở chung được như thế lâu, bất thình lình không cho hắn trở về, đoán chừng hắn lại phải giơ chân a. Nghĩ đến lôi nặc cái kia chịu lấy zombie dáng dấp, đối với nàng nịnh nọt bộ dáng, tâm tình lập tức tốt rất nhiều. Bụng truyền đến một hồi cảm giác đói bụng, nhượng Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, đứng dậy đổi quần áo, lúc này mới ra phòng tắm, ở trong tử ngọc lấy ra nước khoáng cùng bánh gato, kêu lên Lạc Giật, hai người giải một chút đói khát, một bên ăn, Lạc Nhạn một bên đem bản thân nghĩ pháp, nói cho Lạc Giật, tuy nhiên biết rõ Lạc Nhạn không có khả năng liền như thế được rồi. Nhưng là nghe Lạc Nhạn tiếp lấy giải thích, lông mày lại là nhíu chặt, Nhạn nhi, như vậy có thể hay không quá mạo hiểm rồi. Lạc Giật lau một chút khóe miệng, trên mặt mang theo xoắn xuýt. Cái này bốn phía zombie không nhiều, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lại nói, nếu để cho bọn hắn như vậy đơn giản chết, ta giải không được khẩu khí này. Nghĩ đến bọn hắn đối với nàng làm tất cả, nàng khắp khuôn mặt là sát ý. Nàng sẽ để cho bọn hắn biết rõ, cái gì là sống không bằng chết. Lạc Giật trong lòng có chút lo lắng, nhưng là rất nhanh liền kiên định trong lòng ý nghĩ. Vô luận Nhạn Nhi làm cái gì, hắn đều sẽ chống đỡ, cũng sẽ hảo hảo che chở Nhạn Nhi. Bị đè nén trong lòng sát ý, Lạc Nhạn khóe miệng lần nữa mang lên ý cười. Nghĩ đến cái kia mấy người, một chút thăm dò, ca, mấy người kia đều là ngươi bằng hữu. Lạc Giật ngừng tạm, theo sau lắc đầu, trong lòng có tức giận. Ngoại trừ Hoàng Lượng bên ngoài, còn lại trước kia đều là công tử ca. Ta cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu giao tình. Thậm chí hiện tại trong lòng của hắn còn có mấy phần chán ghét. Nếu như không phải những người này, từ lôi bọn hắn liền sẽ không chết. Thậm chí cũng sớm đã tới khu biệt thự. Nghĩ đến đi dung hoa cao ốc lúc, mấy người kia lề mà lề mề, thậm chí còn phát ra tiếng vang, dẫn tới zombie tình cảnh. Hắn liền hận không thể giết chết bọn hắn. Hết lần này tới lần khác này lại không phải lúc, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn lấy. Vẻn vẹn là một cái, Lạc Nhạn cũng đã biết rõ hắn ý tứ, khóe miệng không tự giác dương lên. Tất nhiên không phải Lạc Giật bằng hữu, như vậy nàng liền không cần cố kỵ. Hiện tại bất quá mới tiến vào tận thế, tuy nhiên đều đã cảm nhận được thế gian biến hóa, nhưng là nhân tính lại cũng không phải như vậy nhanh liền chuyển biến. Cho nên này lại ba cái gian phòng, đều để ba cái nữ nhân ở, mà cái kia chút nam nhân thì là canh giữ ở cửa ra vào. Một bên chặt chẽ quan sát đến bên ngoài, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.